Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1736, Tử Kinh Thiên. Hư không chi thành rất lớn, hạ giới khu là hư không chi thành nhỏ nhất một góc, nhưng là nó khu vực phạm vi không thể so với một phương thành trì nhỏ, có thể dung nạp mấy trăm vạn sinh linh không đáng kể. Dương Vũ lắc lư Châu Ngân về sau, được an bài đến một chỗ tương đối tốt nơi ở. Nơi đó là hạ giới thượng đẳng sinh linh mới có thể chỗ ở. Cơ hồ đều là có đùi chiếu vào, hoặc là thiên phú tu luyện xuất chúng. Không lâu sau đó đem có thể đảm nhiệm chấp sự sinh linh. Châu Ngân rất quan tâm đem Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt an bài tại cùng một chỗ trong phòng ở lại. Hạ giới khu sinh linh nhìn thấy đôi này người mới, đều là bôi qua vẻ tò mò. Bọn hắn đều hiếu kỳ cái này hai cái mới tới nhân tộc là lai lịch gì. Vừa mới tiến đến liền vào ở tốt như vậy địa phương. Đây là phi thường hiếm thấy. Trong đó có một người thấy được Dương Vũ về sau, bôi qua tương đương vẻ kinh ngạc, ở trong lòng thầm hô nói, là hắn. Nếu như Dương Vũ nhìn thấy người này, nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng. Chính là tại thần tiêu trong chiến trường từng có qua khúc mắc Tử Kinh Thiên. Tử Kinh Thiên là thần tiêu chiến trường Tử Tiêu cung thủ lĩnh. Tại Dương Vũ làm thịt hư không sứ giả trong trận chiến ấy, bị Dương Vũ bước đi, đã từng cùng Dương Vũ cùng một chỗ đoạt lấy lôi thai. Không nghĩ tới hắn đã đi tới hư không chi thành. Tử Kinh Thiên thiên phú tu luyện xuất chúng, tại hạ giới khu cũng ở tại thượng đẳng chi địa. Dương Vũ ngược lại là không có phát giác được Tử Kinh Thiên tồn tại. Hắn hiện tại rất là chột dạ, cùng Tử Ngữ Nguyệt vội vàng tiến vào chỗ ở về sau, liền truyền âm hiệp thương đối sách. Phu quân, việc này sớm muộn sẽ bị bảo xuất đến. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Ta cũng biết, nhưng trước mắt không có biện pháp gì tốt, mà lại kia bị chúng ta trọng thương người, sẽ không như thế nhanh trở lại. Trong đoạn thời gian này, chúng ta nhất định phải tìm kiếm đi ra biện pháp. Hiện tại, bọn hắn không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, hơi không cẩn thận sẽ mất đi tính mạng. Hạ giới khu quy củ không nhiều, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, nhưng là muốn thu hoạch được tài nguyên, phải nhờ vào năng lực của mình, hoặc cùng những sinh linh khác giao dịch, hoặc là tham dự giác đấu trường giao đấu. Ai thực lực cường đại, người đó liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Những phần thưởng này đều là cùng hư không tuyệt học có quan hệ. Cũng có các loại thần thảo, thần đan, thậm chí là thần binh. Hư không điện cần hạ giới khu bên trong giết ra một nhóm sinh linh mạnh mẽ, cho nên định trong vòng 10 năm một lần tỉ thí, ai so hiện tốt, liền có thể thu hoạch được chấp sự danh ngạch, trở thành hạ giới khu chấp sự, có tư cách tại hư không chi thành bên trong đi lại. Ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, lên giác đấu trường thủ lôi, thắng liền 100 trận, cũng có thể trực tiếp trở thành chấp sự, mà lại là nội môn chấp sự, không phải ngoại môn chấp sự. Địa vị sẽ càng cao hơn. Dương Vũ hiểu rõ những quy củ này, hắn cũng có lòng tin ra sân thắng liền 100 trận, nhưng là phương pháp này cũng không thích hợp. Hắn ở tại thần giới bên trong đã sớm bị không ít thế lực biết. Hắn là khí vận chi tử, một khi quá mức lóa mắt, khẳng định sẽ bị hư không điện cấp trên chiếu cố, mà lại hắn còn cùng hư không điện nào đó một vị đế tử có khúc mắc đâu. Liền tại bọn hắn còn không có nghĩ ra biện pháp tốt thời điểm, có người tới thăm, kia người rõ ràng là Tử Kinh Thiên. Dương Vũ nhìn thấy người này về sau, lập tức bôi qua nồng đậm sát cơ. Cứ việc đối phương không biết thân phận của hắn, nhưng tuyệt đối không thể lưu nửa điểm tai họa ngầm. Nếu như ngươi dám ra tay giết ta, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Ngươi thế nhưng là đồ sát qua hư không sứ giả người. Tử Kinh Thiên rất bình tĩnh nhìn xem Dương Vũ, nói, Vậy ngươi tới là có ý tứ gì? Nghĩ uy hiếp ta sao? Dương Vũ hỏi lại. Không, ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành minh hữu. Chắc hẳn ngươi cũng không cam chịu tâm một mực lưu tại nơi này đi. Tử Kinh Thiên một bộ đàm phán. Bộ dáng nói. Dương Vũ đột nhiên hỏi, ngươi cùng Tử Tiêu Điện là quan hệ như thế nào? Ngươi biết chúng ta nhân vương giới Tử Tiêu Điện. Ngươi cũng là đến từ nhân vương giới. Tử Kinh Thiên kinh ngạc nói, ngươi là đến từ nhân vương giới Tử Tiêu Điện. Ở một bên Tử Ngữ Nguyệt hỏi, Tử Kinh Thiên nhìn thoáng qua Tử Ngữ Nguyệt, thật cũng không bị nàng kinh diễm mỹ mạo làm cho mê hoặc. Gật đầu nói, không tệ. Ta là nhân vương giới Tử Tiêu Điện thiếu điện chủ, vốn là nghĩ tiến về thần giới Tử Tiêu Điện, không ngờ tới lại tiến vào hư không điện, thật sự là thế sự khó liệu. Hắn tự bộc lộ thân phận, cũng coi là xuất ra một điểm thành ý của mình. Tốt, hiện tại có thể nói chuyện như thế nào rời đi nơi này. Dương Vũ lần nữa nói sang chuyện khác, hắn sợ Tử Kinh Thiên là đến lừa bọn họ. Hiện tại ngược lại là có thể tín nhiệm. Đương nhiên, Tử Kinh Thiên là thật là giả. Tạm thời không nói, chỉ cần là thật tâm nghĩ cùng rời đi nơi này liền thuận tiện. Tử Kinh Thiên đi vào hư không chi thành cũng có 10 năm gần đây. Hắn hiểu rõ tình huống so Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt nhiều nhiều lắm. Muốn từ nơi này rời đi, hai chủng biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp là làm từng bước tăng lên thực lực, trở thành chấp sự, có cơ hội rời đi hư không chi thành. Loại thứ hai biện pháp chính là nguyện ý trở thành tử sĩ, tham dự ra ngoài nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, kia là duy nhất cơ hội chạy trốn. Chỉ bất quá cơ hội như vậy, cơ hồ là một con đường chết. Đã từng có không ít tử sĩ muốn chạy trốn, cuối cùng đều chết mất. Căn cứ Tử Kinh Thiên phán đoán, bọn hắn tu luyện hư không thối thể thuật có vấn đề, mà lại cũng sẽ cùng hư không điện có trong cõi U Minh liên hệ. Ai trốn ai chết, huống chi, tại bọn hắn ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đều sẽ bị mang lên khôi lỗi cô. Cho dù là thần cấp cường giả đều trốn không thoát. Tử Kinh Thiên chính là nghĩ tại nửa năm sau một lần ra ngoài nhiệm vụ bên trong báo danh. Khi đó chính là cơ hội chạy trốn. Một mình hắn nắm chắc không lớn. Cho nên mới tìm tới Dương Vũ. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng chỉ liên hệ Dương Vũ một người mà thôi. Nói không chừng còn có khác đồng bọn. Nhưng là đối Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tới nói. Đây đúng là một lần cơ hội chạy trốn. Bất quá cũng có một cái điều kiện, đó chính là phải có trở thành tử sĩ tư cách. Nếu như ngay cả trở thành tử sĩ tư cách đều không có, vậy liền tuyệt ý nghĩ này. Căn cứ Tử Kinh Thiên thuyết pháp, mỗi một lần hư không điện cần tử sĩ không cao hơn 100 người. Muốn tại mấy chục vạn, hơn 100 vạn người bên trong trổ hết tài năng, nói nghe thì dễ. Dương Vũ có thể nhìn ra Tử Kinh Thiên thực lực bây giờ đã đạt đến cấp 5 ngọc nguyệt cảnh giới. Tăng lên tốc độ xác thực bất phàm. Hắn cảm thấy khó, không có nghĩa là Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt khó. Hai người bọn hắn đáp ứng Tử Kinh Thiên đề nghị. Một khi cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn liền cộng đồng chạy trốn. Tử Kinh Thiên rời đi về sau. Tử Ngữ Nguyệt nói. Người này nói không quá có thể tin. Tin hay không có quan hệ gì. Cho chúng ta tin tức này liền tốt. Dương Vũ cười nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Tử sĩ nhiệm vụ. Có lẽ chúng ta có thể phát hiện một điểm có quan hệ với hư không điện bí mật cũng khó nói. Bọn, hắn khẳng định sẽ có chân thần cường giả cùng một chỗ đồng hành. Chúng ta không có cơ hội trốn. Ai nói chúng ta không có cơ hội, nếu như chúng ta thực lực lại đề thăng một chút, tuyệt đối không phải sự tình. Dương Vũ đem một gốc đỉnh cấp thần dược lấy ra ngoài. Kia rõ ràng là vạn điện lôi thần hoa, là từng tại thần tiêu trong chiến trường tìm tới. Đối với tu luyện lôi điện huyền khí võ giả tới nói, là vô cùng vật chân quý. cho Tử Ngữ Nguyệt tăng thực lực lên không còn gì tốt hơn. Mặt khác, hắn còn đưa nàng không ít tu luyện tài nguyên, trong đó cũng bao gồm không ít tiên dịch, đều là bảo mệnh dùng át chủ bài. Trừ cái đó ra, hai người còn muốn cùng một chỗ đồng tu ngự lôi chính pháp. Song tu sẽ gia tốc bọn hắn cảnh giới tăng lên. Cứ việc Dương Vũ tu luyện Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, không cách nào lại tu luyện khác huyền quyết, nhưng mượn nhờ điện xoa có thể mô phỏng ngự lôi chính pháp tu luyện. Lôi chùy cùng điện xoa vốn là có thể kết hợp tại một khối. Tại hư không điện bên trong, bọn hắn không thể tạo thành động tĩnh quá lớn, muốn cùng một chỗ tu luyện cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cũng may Tử Ngữ Nguyệt có một ngụm tiên thiên tử hồ lô, có thể tự thành không gian, có thể chỉ ở bên trong tu luyện bất thành vấn đề. Bọn hắn cũng không thể thu nạp nơi này thiên địa huyền khí, chỉ có thể mượn nhờ thần dược, thần thạch chi lực tu luyện. Bọn hắn lưu lại hai đạo thần niệm phân thân thủ hộ hồ lô, liền tiến vào trong hồ lô tu luyện. Tại bọn hắn lúc tu luyện, Châu Ngân lập tức hướng lên bẩm báo, đi tra rõ Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt thân phận. Hắn cũng không phải đồ đần, sẽ không bởi vì một thanh chiến binh đã nói lên bọn hắn là thái quân đệ tử. Hắn an bài tốt bọn hắn chỗ ở, bất quá là vì ổn định bọn hắn, chờ hắn tra ra về sau lại làm định đoạt. Nếu như dám lừa gạt hắn, bọn hắn sẽ chết không yên lành. Châu Ngân còn tiếp xúc không đến thái quân dạng này cấp độ nhân vật, chỉ có thể từ cao hơn hắn một cấp nhân vật đi hỏi thăm. Kia một cấp nhân vật nghe được tin tức này về sau cũng biểu thị hoài nghi, tiếp tục đi lên bẩm báo, rất nhanh đến mức ra kết luận, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt thân phận cũng không giả, thái quân hồn đăng vẫn còn, người còn sống, đã hai người này cầm trong tay thái quân chiến binh, chắc hẳn cùng thái quân có quan hệ. Hết thảy chờ thái quân trở về sau lại định đoạt, tạm thời chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Châu Ngân nghe nói hai người này có khả năng cùng thái quân có quan hệ, thì càng không dám làm càn, chỉ là để cho người ta lưu ý bọn hắn chỗ ở động tĩnh. Chuyện gì khác đều không có làm. Trong nháy mắt non nửa năm qua đi, Châu Ngân phát hiện Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt hai người đều không có đi ra gian phòng. Liền tự thân lên cửa thăm dò, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt cùng lúc xuất hiện. Không biết đại nhân quang lâm, chậm trễ, lỗi của chúng ta. Dương Vũ nhìn thấy Châu Ngân tới cửa về sau, mau tới tiến lên lễ nói, không cần đa lễ, các ngươi đến hư không chi thành cũng có một đoạn thời gian, làm sao không thấy các ngươi ra ngoài đi một chút. Tại hạ giới khu nơi đó có không ít chúng ta hư không điện tuyệt học, các ngươi đều có thể học, nếu không thái quân đại nhân sau khi trở về còn giáng tội ta bạc đãi các ngươi đâu. Châu Ngân khách khí nói, đại nhân ngài khách khí, chúng ta hư không điện tuyệt học ta cũng học được một chút, đều là chúng ta sư tôn truyền thụ cho, trong khoảng thời gian này một mực cùng nhà ta phu nhân ở song tu đâu. Dương Vũ đáp lại nói, thật sao, đều học được nào tuyệt học, có thể hay không lộ hai tay tới nhìn một cái. Châu Ngân mang theo hoài nghi ánh mắt nói, ngay ở chỗ này sao? Dương Vũ hỏi, tốt nhất đi giác đấu trường. Châu Ngân lập tức đáp, dừng một chút hắn còn nói, thôi được rồi, ở chỗ này là được. Dương Vũ thì là đáp, vẫn là đi giác đấu trường đi. Ta cũng sớm nghe nói kia là một cái tốt tôi luyện địa phương. Sư tôn cũng đã nói, tốt nhất để cho ta ở nơi đó thắng được 100 trận. Nhưng con người của ta vẫn là thích điệu thấp một chút, quá lộ phong mang, có khả năng còn cho sư tôn thêm phiền phức đâu. Nhưng ngẫu nhiên đi chơi cũng không tệ, người nhất định phải đi, dễ dàng người chết. Châu Ngân nói, đương nhiên. Không phải đại nhân cũng thấy không rõ lắm ta có hay không tu luyện hư không tuyệt học. Dương Vũ gật đầu nói, tốt,